Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 542, Lại Bộ, Tần Thanh Y, Lý Trầm Chu, mở miệng chính là uy hiếp. Trên quan đảo, Tô Thần xe ngựa ngay tải tiến lên. Xe ngựa bên trong, Diệp Cô Thành ôm trường kiếm, ngồi ngay ngắn ở một bên. Tô Thần thì là đang nhìn liên quan tới ám lưu xa tin tức. Nhìn xem ám lưu xa tin tức, Tô Thần nhướng mày. So sánh Thanh Long Hội, cái này ám lưu xa thì là làm được rất là ẩn nấp, ám lưu xa bên ngoài không có cứ điểm. Nhận nhiệm vụ phương thức là ngươi tại đặc biệt địa điểm lưu lại ám hiệu. Ám lưu xa liền sẽ phái người đến đây cùng ngươi kết nối. Từ một điểm này bên trên nhìn ám lưu xa tại Lăng Giang khu vực thực lực rất mạnh. Từ những tin tức này đến xem, ám lưu xa tổng bộ hẳn là ngay tại Thiên Hạ Minh Thiên Hạ Thành. Tô Thần đem những tin tức này hợp lại cùng nhau, thầm nghĩ trong lòng. Ám lưu xa tại Thiên Hạ Thành, lấy Thiên Hạ Minh Bộ Vân Tiêu tính cách, giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, hắn chắc chắn sẽ không cho phép ám lưu xa tồn tại. Thế nhưng là cái này ám lưu xa, nhưng vẫn không biến mất, cũng không có rời đi Thiên Hạ Thành, chỉ sợ có thể có chút quan hệ. Tô Thần trong lòng lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn đột nhiên cảm giác, lúc trước bọn hắn đối với Thiên Hạ Minh, nghĩ đến khả năng quá lạc quan một chút. Nguyên Tổng Quản, chúng ta quay đầu tiến về Thiên Hạ Thành. Tô Thần mở miệng nói. Mặc dù Quan Ngự Thiên thực lực mạnh, nhưng là giang hồ hiểm ác, có đôi khi, thực lực mạnh không nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nguyên Tùy Vân đạt được Tô Thần phân phó, hướng phía Thiên Hạ Thành phương hướng mà đi. Lúc này, tại Long Bắc Quận, Lý Trầm Chu ba người trở về thời điểm, lại gặp được một việc. Thành nội lưu truyền một đạo tin tức. Chính là Long Bắc Quận tân nhiệm quận trưởng Mặc Phong, là chết tại Thanh Long Hội Liễu Xanh Nhất Kiếm dưới kiếm. Cái tin đồn này đến từ đến Long Bắc điều tra tân nhiệm quận trưởng bị giết một đoàn người bên trong lại bộ một quan viên trong miệng. Lần này trong điều tra lại bộ ra ba người, trấn phủ ti đến đây có hai người. Cầm đầu là lại bộ tả thị lang Tần Thanh Y. Cái tin đồn này từ một lại bộ quan viên trong miệng xuất hiện. Đó chính là nói lần này điều tra người, đã có khả năng nhận định lần này tân nhiệm quận trưởng là chết tại Liễu Xanh Nhất Kiếm dưới kiếm. Xem ra là có người muốn gây sự tình a. Lý Trầm Chu trầm giọng nói. Hiện tại tin tức truyền ra, đối với chúng ta có chút bất lợi. Liễu Xanh Nhất Kiếm nhíu mày nói. Nếu như là hắn giết, những này nhắn lại hắn không thèm để ý, nhưng là người không phải hắn giết, hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận dạng này nghe đồn. Nghe đồn cũng không tính là cái gì, ta chỉ là nghĩ bọn hắn làm như thế nguyên nhân là cái gì. Chúng ta Thanh Long Hội cũng không có cùng bọn hắn lại bộ kết thù. Hắn làm như thế, thế nhưng là kéo chúng ta Thanh Long Hội xuống nước. Trước muốn tra ra cái này, đêm nay ta đi trước chiếu cố cái này Tần Thanh Y. Lý Trầm Chu lạnh giọng nói. Người tới. Lý Trầm Chu mở miệng nói. Một người hầu từ bên ngoài đi vào. Thanh Long Hội tại Long Bắc Quận có cứ điểm, cũng thu nạp không ít người gia nhập Thanh Long Hội. Cho ta đưa lên một phần bái thiếp cho đến đây kia lại bộ Tần Thanh Y, liền nói ta đêm nay tiến đến tiếp hắn. Còn có để cho người ta đưa tới những người này, gần nhất tại Long Bắc theo hành tung, ta muốn nhìn bọn hắn làm những gì. Lý Trầm Chu nói, rõ, người hầu khom người lui đi ra ngoài. Chỉ chốc lát thời gian, một chút tư liệu đưa đến Lý Trầm Chu gian phòng bên trong. Lý Trầm Chu xem xét những tin tức này. Lúc này, bên trên bầu trời rơi ra mịt mờ mưa phùn. Như tơ mưa nhỏ tại Long Bắc quận ngược lại là rất ít gặp. Cái này mưa phùn giả dích cho Long Bắc quận phủ thêm một tầng lụa trắng. Long Bắc quận, quận thủ phủ, một chỗ đình nghỉ mát bên trong. Một người mặc áo xanh nam tử trung niên đang cùng Văn Giật Phàm mặt đối mặt mà ngồi xuống. Trước mặt của bọn hắn có một bộ đồ uống trà, chậm rãi phả ra khói xanh. Cái này ngày mưa, thích hợp uống trà, bất quá Văn Huynh, người vậy mà có thể từ Giang Nam bên kia làm đến mới cực phẩm trà xuân, thật sự là không dễ dàng a. Người mặc thanh y nam tử mở miệng nói. Tần huynh lúc trở về, ta đưa một phần cho ngươi. Văn Giật Phàm mở miệng nói. Vậy liền nhiều tạ Văn huynh, bất quá Văn huynh, chúng ta thả ra truyền ngôn đã có 2-3 ngày thời gian, thế nhưng là Thanh Long Hội bên kia một điểm phản ứng đều không có. Thanh y nam tử mở miệng nói. Nam tử mặc áo xanh này chính là hôm nay tới đây Long Bắc quận điều tra lại bộ tả thị lang Tần Thanh Y. Bọn hắn bất động, đó không phải là đại biểu bọn hắn ngầm thừa nhận chuyện này sao? Ngầm thừa nhận chuyện này, như vậy chúng ta liền trực tiếp báo cáo. Lại nói tại cái này phương Bắc 9 quận dám giết, có thể giết, Long Bắc quận quận trưởng ngoại trừ Thanh Long hội, thế lực khác cũng không dám a. Văn Dật Phàm nói. Trước khi tới, Văn Dật Phàm cùng Long Bắc quận trấn phủ ti người, liền âm thầm để kinh nghiệm già dặn Ngô Tác, âm thầm cải biến một chút Mạc Phong miệng vết thương của bọn hắn, để vết thương này càng có khuynh hướng liễu xanh nhất kiếm. Đương nhiên hắn tin tưởng đối diện Tần Thanh Y nhìn ra cái gì. Nhưng là Tần Thanh Y là bạn tốt của hắn. Bọn hắn là một cái phe phái người. Thanh Long hội tại phương Bắc 9 quận thế lực, hoàn toàn vượt qua hắn cái này phương Bắc 9 quận tổng đốc. Hắn là một chút cũng không cách nào áp chế Thanh Long hội, hoặc là nói ngay cả kiềm chế đều làm không được. Cục diện này cũng không phải hắn muốn. Hắn ngưu đồ phương Bắc 9 quận nhiều năm như vậy, tình trạng này hắn không thể nào tiếp thu được. Như vậy, ta ngay tại Long Bắc quận lưu lại hai ngày Thanh Long hội người không hiện thân, như vậy Mạc Phong chết, chính là bọn hắn Thanh Long hội người làm. Tần Thanh Y mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Trong hành lang, một tùy tùng nhanh chóng đi tới. Đại nhân, Thanh Long hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu hạ bái thiếp, nói đêm nay đến đây tiếp ngươi. Người hầu đem bái thiếp lấy ra. Tốt, ta đã biết, đi xuống đi, nói cho người tới, đêm nay chúng ta đợi hắn. Tần Thanh Y nói. Rõ, người hầu khom người rời khỏi. Thật sự là bảo trì bình thản, lúc này mới đến tiếp ta. Thanh Long hội thật sự là rất ngạo khí a. Tần Thanh Y nhấp một miếng trà đạo. Một mực chính là như thế, ta trở thành phương Bắc 9 quận tổng đốc, Thanh Long hội nhưng không có người đến tiếp ta, liền ngay cả kia bị đẩy ra Tô Thần, đều không đến. Văn Dật Phàm lạnh giọng nói. Mưa phùn, ban đêm y nguyên không ngừng. Lý Trầm Chu đánh lấy ô giấy dầu đi tới quận thủ phủ. Người nào? Nhìn thấy đánh lấy ô giấy dầu Lý Trầm Chu, ngoài cửa người hầu nghiêm nghị địa quát. Thanh Long hội Lý Trầm Chu. Lý Trầm Chu thanh âm bình tĩnh. A, nghe được cái này, cổng người hầu sắc mặt tái nhợt. Lý Long thủ, chúng ta không biết ngài, ngài, mời ngài vào. Cổng người hầu vội vàng mang theo Lý Trầm Chu tiến vào trong phủ, căn bản cũng không có thông báo. Thanh Long hội thế nhưng là phương Bắc 9 quận bá chủ, tất cả giang hồ thế lực đều tại bọn hắn thống trị phía dưới, bọn hắn vừa mới nghiêm nghị, nếu như Lý Trầm Chu muốn giết bọn hắn. Bọn hắn không có sống cơ hội. Bên trong nghị sự đường, Tần Thanh Y cùng Văn Dật Phàm đang ngồi, đưa người hầu đem Lý Trầm Chu mang vào trong phòng nghị sự thời điểm. Sắc mặt hai người đều biến đổi. Bọn hắn cũng không có tiếp vào thông chi, người cứ như vậy bị mang vào. Người hầu cũng không dám ở nơi này lưu lại, nhanh chóng rời đi. Lý Long thủ thật là khí phách a, tiến vào quận thủ phủ như tiến nhà mình. Tần Thanh Y nhìn xem Lý Trầm Chu lạnh giọng nói. Phương Bắc 9 quận, chính là ta Thanh Long hội nhà. Tần Thanh Y, lại bộ Tả Thị Lang, ta hôm nay đến đây, chỉ là nói cho ngươi Mạc Phong không phải ta Thanh Long hội giết, nếu như ngươi tiếp tục để lời đồn đãi như vậy xuất hiện. Rất có thể sẽ dẫn phát không tốt hậu quả. Ta, đã nói xong, liền không ở nơi này dừng lại. Lý Trầm Chu nói chuyện quay người, dậm chân rời đi, chỉ là tại muốn bước ra ngưỡng cửa thời điểm, ngừng lại. Văn Tổng Đốc, ngoan ngoãn làm ngươi Tổng Đốc, không muốn đùa nghịch tâm tư gì, bằng không, cái này phương Bắc 9 quận, khả năng liền muốn đổi một cái Tổng Đốc. Lý Trầm Chu nói xong bước chân bước ra cánh cửa. Tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Lưu lại, tất cả đều là uy hiếp. Căn bản là không có đem hai người này để ở trong mắt. Làm càn, càn rỡ. Tại Lý Trầm Chu sau khi đi, Văn Dật Phàm cùng Tần Thanh Y đồng thời tức giận cầm trong tay chén trà đập nát. Chương 543, Văn Dật Phàm cái chết, tàn nhẫn Tần Thanh Y. Cái này Lý Trầm Chu công nhiên uy hiếp chúng ta, một chút cũng không có đem chúng ta Đại Chu Vương triều quan viên để vào mắt. Văn huynh, người lúc trước nói đúng lắm, giết Mạc Trần người, chính là bọn hắn Thanh Long hội. Tần Thanh Y trầm giọng mở miệng nói. Hắn lời nói bên trong đã đem Long Bắc quận tân nhiệm quận trưởng chết, định tại Thanh Long hội trên thân. Ở một bên Văn Dật Phàm trong đôi mắt cũng nhiều ra một tia tàn nhẫn. Lúc trước hắn làm như thế, chủ yếu chính là muốn lợi dụng lại bộ ép một chút Thanh Long hội, để Thanh Long hội người đến đây đàm, đến lúc đó để Thanh Long hội giao ra một sát thủ, đem chuyện này bỏ qua là được. Như vậy, hắn liền đạt đến áp chế Thanh Long hội mục đích. Thế nhưng là không nghĩ tới Thanh Long hội Lý Trầm Chu, căn bản cũng không cùng bọn hắn đàm, trực tiếp uy hiếp bọn hắn hai người. hắn không thể chịu đựng. Sau một lát, bầu không khí tỉnh táo lại. Cái này Lý Trầm Chu không đơn giản a, hắn hẳn là xuyên thủng ý nghĩ của chúng ta. Tần Thanh Y trầm giọng nói. Nhưng là đây không phải hắn bá đạo như vậy nguyên nhân, nếu như vậy, sau này phương Bắc chín quận, chỉ sợ không có người lại quan tâm chúng ta Đại Chu Vương Triều quan lại, cái này có hại ta Đại Chu Vương Triều uy nghiêm. Văn Giật Phàm trầm giọng nói. Hắn nhưng bất mãn đủ phương Bắc chín quận tổng đốc chức vị, hắn là muốn triệu hồi kinh sư, hoặc là Giang Nam, nếu như vậy ổ khuất ở chỗ này cả một đời cũng đừng nghĩ hồi kinh sư. Chuyện này, ta sẽ như thực báo cáo lại bộ. Thanh Long hội ở trước mặt uy hiếp ta cái này lại bộ Tả Thị Lang, là hoàn toàn không đem chúng ta lại bộ để ở trong mắt. Từ khi bệ hạ bế quan về sau, cái này giang hồ thế lực càng ngày càng càn rỡ, đối triều đình lòng kính sợ, cũng biến thành càng ngày càng yếu. Đại nhân bên kia vẫn nghĩ giết giết giang hồ thế lực uy phong. Ta nhìn cái này Thanh Long hội chính là rất không tệ mục tiêu, hồi kinh sư về sau, ta sẽ tiến đến gặp Thượng Thư Đại Nhân. Đem Thanh Long hội định vì nhóm này sát uy bổng mục tiêu một trong. Tần Thanh Y mở miệng nói. Nghe được Tần Thanh Y, Văn Giật Phàm trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn lúc trước nghe nói qua lại bộ bên kia muốn nhằm vào một chút giang hồ thế lực, chỉ là không biết tình huống, bây giờ Tần Thanh Y cái này lại bộ Tả Thị Lang định ra Thanh Long hội làm mục tiêu, như vậy chuyện này liền ổn định. Lại bộ thực lực, người khác không rõ ràng, hắn Văn Giật Phàm vẫn là rõ ràng. Hai người sau đó trao đổi sau khi, Văn Giật Phàm cũng rời đi quận thủ phủ. Tại Văn Giật Phàm rời đi về sau. Một người từ sau phòng đi ra, người tới niên kỳ tại chừng 40, thân hình hùng tráng, người mặc áo trắng, có một trương anh tuấn không tì vết gương mặt, một đôi thâm đen, nhưng là tản ra như bảo thạch ánh mắt sáng ngời. Lý Trầm Chu thực lực ở trong biển ngưng thần, hắn thần thế rất mạnh, coi như ta dùng bí pháp bước vào trong biển ngưng thần, cũng không giết được hắn. Đi ra người mở miệng nói. Những năm này bệ hạ đối với chuyện trên giang hồ, không còn hỏi đến, trong biển ngưng thần cường giả tấp nập xuất hiện, có loại muốn đem cái này giang hồ chia cắt. Bệ hạ chưa bế quan thời điểm, những này trong biển ngưng thần cường giả, không phải bị chém giết, chính là quy ẩn, như là chó nhà có tang. Tần Thanh Y trầm giọng nói. Bây giờ tình huống này, người quyết định làm thế nào? Nam tử áo trắng mở miệng nói. Vốn cho là cái này Lý Trầm Chu vừa mới bước vào trong biển ngưng thần, ngươi mượn nhờ bí pháp bước vào trong biển ngưng thần, chém giết cái này Lý Trầm Chu, chấn nhiếp thiên hạ này giang hồ thế lực đâu. Hiện tại ngươi giết không được hắn, như vậy chỉ có dùng một cái khác phương pháp. Tối nay ngươi đi giết chết Văn Giật Phàm. Văn Giật Phàm là phương Bắc chín quận tổng đốc, hắn vừa chết, ta liền có thể điều động phương Bắc chín quận trấn thủ quân. Đến lúc đó liên hợp trấn thủ quân, vây giết rơi Thanh Long hội tại Long Bắc quận tất cả mọi người. Tần Thanh Y trên mặt lộ ra một cỗ tàn nhẫn. Văn Giật Phàm thế nhưng là người biết nhiều năm hảo hữu. Nghe được Tần Thanh Y, kia áo trắng nam tử trung niên không khỏi mở miệng nói ra. Hừ, đây là chính hắn lựa chọn, nếu như hắn chi tiết báo cáo, kia Mạc Trần là chết bởi thiên hạ minh bi phong thiện dưới kiếm, chúng ta cũng sẽ không đến đây nơi này phương Bắc chín quận. Thanh Long hội cũng sẽ không bị Lục Công định vì nhóm này thanh trừ mục tiêu một trong. Ta cũng nghĩ cho hắn cơ hội, cho nên mang ngươi đến đây, thế nhưng là mệnh, có đôi khi cần nhận. Hắn chính là như vậy mệnh. Tần Thanh Y nhẹ giọng nói. Tốt, nam tử áo trắng không có lại nói cái gì, quay người ra phòng nghị sự. Trở về trên đường Lý Trầm Chu thần sắc bình tĩnh. Đối với vừa mới uy hiếp, Lý Trầm Chu là cố ý gây nên, trước đạt được trên tư liệu nhìn. Long Bắc quận quận trưởng chết, nhất định sẽ chụp tại bọn hắn Thanh Long hội trên đầu. Đã chụp tại bọn hắn trên đầu, như vậy hắn bên này không cần cùng đối phương đàm đâu. Cho nên trực tiếp uy hiếp. Đương nhiên hắn Lý Trầm Chu nói ra. Nếu như đối phương không nghe, nếu lấy bọn hắn Thanh Long hội không thả, như vậy hắn sẽ làm tròn lời hứa. Bất quá có chút đáng tiếc, vừa mới chỗ tối người không có xuất thủ. Đánh lấy ô giấy dầu Lý Trầm Chu trong miệng nhẹ nhàng nói. Lúc trước khi tiến vào kia phòng nghị sự thời điểm, Lý Trầm Chu liền cảm giác được một cỗ khí tức kia tại hắn tiến vào thời điểm, liền ẩn nấp đi, hắn trong lúc nhất thời không thể cảm giác được thực lực của đối phương. Vừa mới nói chuyện, cũng là đang chọc giận đối phương. Nhìn một chút đối phương có dám hay không xuất thủ, nếu như dám ra tay, như vậy thực lực ít nhất đạt tới trong biển ngưng thần. Nhưng là đối phương không có xuất thủ, như vậy thực lực liền không cần hắn chú ý. Hôm sau, Lý Trầm Chu sau khi tỉnh lại, đơn giản ăn uống một chút đồ vật, đi vào trong đại sảnh. Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân sắc mặt hai người ngưng trọng xuất hiện trong đại sảnh. Xảy ra chuyện rồi, Văn Dật Phàm tối hôm qua bị người giết. Tiết Y Nhân trầm giọng nói. Bị người giết? Nghe được cái này, Lý Trầm Chu thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng là sau đó ngưng trọng lên. Biết là ai giết sao? Lý Trầm Chu hỏi. Trước kia nhận được tin tức, ta âm thầm đi một chuyến Văn Dật Phàm phủ đệ, Văn Dật Phàm bị nhân khí kình xuyên thủng yết hầu mà chết. Dựa vào nét mặt của hắn đến xem, thực lực đối phương rất mạnh, hắn là tại không có bất luận cái gì phát giác tình huống dưới bị người giết. Bất quá Văn Dật Phàm không phải trọng điểm là mới vừa buổi sáng, kia lại bộ tả thị lang Tần Thanh Y ra khỏi thành, từ hắn ra khỏi thành phương hướng, hắn tiến về địa khu, hẳn là Long Bắc quận ngoại trú quân địa. Tiết Y Nhân trầm giọng nói. Nghe vậy, Lý Trầm Chu ánh mắt ngưng tụ. Thật sự là hảo thủ đoạn, đây là lợi dụng Văn Dật Phàm chết, điều động ngoài thành trú quân. Đủ hung ác, xem ra đối phương nguyên bản liền hướng về phía chúng ta Thanh Long hội tới. Lý Trầm Chu giờ phút này cũng nghĩ minh bạch đối phương thủ đoạn. Vậy liền vận dụng Tông Việt, ta muốn biết cái này Tần Thanh Y làm sao đối phó chúng ta. Lý Trầm Chu lạnh giọng nói. Phương Bắc chín quận có hai nơi trú quân chi địa, một cái là Lĩnh Nam quận, một cái là Long Bắc quận. Lĩnh Nam quận trú quân 20 vạn, bất quá Lĩnh Nam quận bên ngoài trú quân, chính là Long Bắc quận trú quân Bắc Nhạc quân một trong đó tại nguồn mộ lính, chỉ cần đạt tới tiên thiên cảnh giới binh sĩ, đại bộ phận liền sẽ đưa đến Long Bắc quận bên này Bắc Nhạc quân bên trong. Long Bắc quận trú quân chỉ có không đến 4 vạn người, nhưng là Long Bắc quận trú quân xác thực toàn bộ phương Bắc 9 quận tinh nhuệ, binh sĩ thực lực thấp nhất đều tại tiên thiên. Trấn giữ có 3 tên đan điền hóa hải cấp độ cường giả, đô thống Tần Trấn Hải, phó đô thống, Tông Việt, Nhiếp Trọng. Cỗ thế lực này, Lý Trầm Chu đến Long Bắc quận thời điểm liền chú ý. Cho nên rất sớm thời gian, hắn liền đem Bắc Nhạc quân phó đô thống Tông Việt lôi kéo đến bọn hắn Thanh Long hội. Chương 544, Bắc Nhạc quân, cho ta 2000 tinh nhuệ có thể trảm ngưng thần. Căn cứ Đại Chu Vương triều lệnh cấm, địa phương bên trên trú quân điều động, chỉ nghe mệnh tại kinh sư quân bộ. Tần Thanh Y thuộc về lại bộ, hắn là không cách nào điều động trú quân, coi như hắn đi trú quân cũng không nhất định mời được ngoài thành Bắc Nhạc quân. Tiết Y Nhân trầm giọng nói. Chu đế, năm đó ban bố pháp lệnh, giang hồ thế lực trú quân không được nhúng tay, muốn đối với chúng ta động thủ, bọn hắn chỉ có thể vận dụng trấn phủ ti lực lượng. Nếu như muốn hủy diệt một chỗ bá chủ thế lực, cần quân bộ ban bố đổ diệt khiến mới được. Liễu Xanh Nhất Kiếm đạo. Bây giờ Đại Chu Vương triều giang hồ càng phát ra hỗn loạn, chủ yếu cũng là bởi vì Đại Chu Chu đế bế quan về sau, quân bộ liền chưa từng có phát động qua đổ diệt lệnh, đối phó giang hồ thế lực. Tần Thanh Y họ Tần, Bắc Nhạc quân đô thống Tần Trấn Hải cũng họ Tần, Tần Thanh Y lúc này đi tìm Tần Trấn Hải, khẳng định là có nói pháp phương pháp. Còn có chính là, chúng ta Thanh Long hội mặc dù là phương Bắc chín quận bá chủ, nhưng là nếu như bọn hắn chỉ là nhằm vào hung thủ giết người, là có thể mời được một chút Bắc Nhạc quân hỗ trợ, chỉ là hỗ trợ nhân số sẽ không quá nhiều. Ta đoán bọn hắn hẳn là muốn giết ta. Lý Trầm Chu lạnh giọng nói. Vậy chúng ta như thế nào làm? Chờ Tông Việt bên kia tin tức, xem bọn hắn đến nhiều ít người, có lẽ ta lần này có thể thừa cơ trợ giúp Tông Việt, loại bỏ rơi một chút chướng ngại. Lý Trầm Chu trên thân tản mát ra một cỗ bá khí. Lúc này, Long Bắc quận ngoài thành 30 dặm bên ngoài trại lính. Lang Yên, tinh khí bay lên không, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Tần Thanh Y cùng Bạch Bào Nam Tử hai người dắt ngựa đứng tại bên ngoài trại lính. Đến đây bái phỏng chú quân đô thống Tần đô thống, đây là ta thông thiếp. Tần Thanh Y cầm trong tay một thiếp đem ra. Khi tiến vào Long Bắc quận trước đó, hắn liền âm thầm bái phỏng qua Tần Trấn Hải, từ Tần Trấn Hải bên này cầm tới một chương thông thiếp. Nhìn xem Tần Thanh Y trong tay Tần đô thống thông thiếp, người hầu sắc mặt nghiêm túc trở nên cung kính, mời theo tới, ta mang các ngươi đi Tần đô thống doanh trướng. Hai người theo binh sĩ, tiến về trong doanh địa. Đi ở phía trước Tần Thanh Y sắc mặt bình tĩnh, nhưng là sau lưng hắn nam tử áo trắng trong đôi mắt lại mang theo vẻ kinh ngạc. Giữa sân huấn luyện, thuần một sắc tiên thiên võ giả, cũng đều là tu luyện khí huyết tiên thiên võ giả. Một chút giáo ý đều đạt đến luyện phách cảnh. Mơ hồ hắn còn có thể cảm nhận được trong chướng bổng có rất nhiều thiên nhân cấp bậc tồn tại, Đại Chu quân đội, chính là trợ giúp Chu đế đánh xuống Giang Sơn trợ lực lớn nhất. Đây là địa phương bên trên quân đội, nghe đồn kinh sư cùng Giang Nam địa khu trú quân thực lực càng mạnh. Chỉ chốc lát thời gian, Tần Thanh Y hai người được đưa tới trong quân doanh ở giữa một tòa doanh trướng trước. Đô thống đại nhân ngay tại trong trướng, ta đi trước thông báo một chút. Dẫn bọn hắn tiến đến binh sĩ mở miệng nói. Nơi này khí huyết chi lực nồng đậm, ta ở chỗ này mơ hồ đều có thể cảm thấy một chút áp lực, cho ta 2000 dạng này tinh nhuệ, ta liền có thể dẫn bọn hắn vây giết rơi Lý Trầm Chu, Liễu Xanh Nhất Kiếm bọn người. Tại Tần Thanh Y bên cạnh bạch bào nam tử mở miệng nói. Hôm nay ngươi liền có cơ hội. Tần Thanh Y mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, lúc trước tiến vào người hầu đi ra, đem hai người mang vào trong lều vải. Trong lều vải, một đạo dáng người vĩ ngạn, người mặc đại chu vương triều quân bộ đem phục nam tử, đứng tại trong lều vải. Người này chính là phương Bắc chín quận chú quân đô thống Tần Chấn Hải. Tại hai người tiến vào lều vải lúc, nam tử áo trắng kia thần sắc chấn động. Đối phương đứng ở nơi đó, lại cho hắn một loại viễn cổ hung thú cảm giác, bá đạo cường hoành. Mặc dù đối phương trên thân khí kình ba động giống như hắn, nhưng là nếu như chiến, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, không thể địch nổi. Gặp qua tam thúc, vị này là ta lại bộ cung phụng, Cao Hồng Phi. Tần Thanh Y mở miệng cũng giới thiệu bên cạnh nam tử áo trắng. Gặp qua Tần Đô Thống. Nam tử áo trắng khom người nói. Đây không phải đối với đối phương thân phận cung kính, mà là đối với đối phương thực lực tôn kính. Tần Chấn Hải gật đầu. Lần này tìm ta có chuyện gì? Tần Chấn Hải nhìn xem Tần Thanh Y mở miệng nói. Lần này chất nhi là muốn mời tam thúc hỗ trợ, điều tạm một chút tinh nhuệ, vây giết chết Long Bắc quận quận trưởng Mạc Trần cùng phương Bắc chín quận tổng đốc Văn Giật Phàm hung thủ. Tần Thanh Y mở miệng nói. Văn Giật Phàm chết rồi. Nghe vậy, kia Tần Chấn Hải khẽ chau mày. Phương Bắc chín quận tổng đốc, đô thống phương Bắc chín quận, chính là đại chu vương triều chư hầu một phương, bây giờ bị người giết, đây chính là hoàn toàn tổn hại đại chu vương triều mặt mũi. Đại chu vương triều từ khi chu đế đăng cơ, tổng đốc cấp bậc quan viên tử vong, thật rất ít. Ngươi tra được là ai? Ngươi chuẩn bị vây giết ai? Tần Chấn Hải nhìn xem Tần Thanh Y nói. Hai câu này, giống như một cái ý tứ, nhưng là Tần Chấn Hải còn như thế hỏi. Thanh Long hội Liễu Xanh Nhất Kiếm, ta chuẩn bị vây giết rơi Lý Trầm Chu. Tần Thanh Y mở miệng nói. Nghe được Tần Thanh Y. Tần Chấn Hải khẽ chau mày. Kia Lý Trầm Chu thực lực, thế nhưng là ở trong biển ngưng thần cảnh, dụng binh vây giết, ít nhất phải 3000 trở lên tinh nhuệ mới được. Điều động những người này, cần điều lệnh. Tần Chấn Hải mở miệng nói. Thúc phụ, chúng ta không cần 3000 tinh nhuệ, chỉ cần 2000 tinh nhuệ, đến lúc đó Cao Cung Phụng sẽ cùng bọn hắn đồng loạt ra tay. Tần Thanh Y mở miệng nói. 2000, tại ta điều động phạm vi bên trong, xem ra ngươi đã sớm làm dự định. Tần Chấn Hải nhìn xem Tần Thanh Y nói. Cái này 2000 người ta có thể điều động cho ngươi, nhưng là bất luận cái gì tổn thất đều từ các ngươi lại bộ đến gánh chịu. Tần Chấn Hải nói. Thúc phụ, đây là ta từ lục công bên kia đạt được một phần thủ lệnh, thúc phụ có thể bằng vào phần này thủ lệnh, để đến tiếp sau đến đây phương Bắc chín quận tổng đốc, nhiều hơn giao nộp một thành quân phí cho các ngươi. Tần Thanh Y từ trong tay áo xuất ra một phần thủ lệnh. Lục công thủ lệnh, ngươi cũng mang đến, các ngươi lại bộ xem ra là muốn làm thật, bất quá tốt nhất đừng mượn nhờ chú quân làm chuyện này. Một khi sự tình ngoài ý muốn nổi lên, ngươi liền sẽ trở thành dê thế tội, gia tộc đều không gánh nổi ngươi. Tần Chấn Hải nhìn xem Tần Thanh Y nói. Thúc phụ, ta cũng là nghĩ đụng một cái, tiếp qua mấy năm trái thượng thư Nghiêm Đồng liền muốn lui, bây giờ ta tại lại bộ lục đại thị lang bên trong trẻ tuổi nhất. Tư lịch nhất cạn, không làm như vậy, ta không có cơ hội. Tần Thanh Y nói. Lại bộ có Tả Hiếu Thị Lang, Tả Thị Lang ba người, Hiếu Thị Lang ba người, không phải bình thường Tả Thị Lang một người, Hiếu Thị Lang một người. Cạnh tranh rất lớn. Đây cũng là ta giúp ngươi nguyên nhân, bất quá lần này vì để phòng vạn nhất, ta sẽ để cho Phó Đô Thống Nhiếp Trọng trợ giúp ngươi, hắn là ta một tay để bạt lên, có thể yên tâm. Tần Chấn Hải mở miệng nói. Mời Nhiếp Phó Đô Thống đến đây. Tần Chấn Hải đối doanh chướng ngoại chuyện khiến binh đạo. Chỉ chốc lát thời gian. Một dáng người thon dài, thần thái uy mãnh nam tử, khoác trên người một bộ chiến giáp đồng thau, cầm trong tay một thanh dài 2 trượng đao, dậm chân đi đến. Bất quá sau lưng hắn còn đi theo một người. Người này đến không có người mặc chiến giáp, mà là mặc một thân trường bào màu xanh, dung mạo có chút thanh tú, nhưng là ánh mắt dị thường lăng lệ. Tông Việt, sao ngươi lại tới đây? Tần Chấn Hải không có nhìn người mặc chiến giáp nam tử, mà là hướng phía sau hắn nam tử nói. Vừa mới ta nghe tại Nhiếp Phó Đô Thống bên kia, nghe được truyền lệnh, liền cùng một chỗ đến đây, không nghĩ tới đô thống đại nhân bên này có khách, vậy ta trước hết cáo từ. Được xưng là Tông Việt nam tử mở miệng nói. Tại hạ Bắc Nhạc quân phó đô thống Tông Việt, hai vị xưng hô như thế nào? Lại bộ tả thị lang Tần Thanh Y, lại bộ cung phụng Cao Hồng Phi. Hai người hướng phía Tông Việt đáp lễ. Lúc này Tần Chấn Hải mở miệng nói, ngươi cũng là trong quân phó đô thống, chuyện này, ngươi cũng hẳn là biết, phương Bắc chín quận Tổng Đốc Văn Giật Phàm cùng Long Bắc quận quận trưởng Mạc Trần, bị người chém giết, lại bộ Tần Thị Lang mời tới bên này chúng ta chú quân hỗ trợ, vây bắt hung thủ. Chỉ là lời nói bên trong, Tần Chấn Hải không nói vây giết, mà là nói vây bắt. Vây bắt hung thủ, không biết là ai? Tông Việt không khỏi hỏi. Thanh Long hội Lý Trầm Chu. Ở một bên Tần Thanh Y mở miệng nói. Đây chính là Thanh Long hội Tam Long thủ, quân bộ bên kia thế nhưng là có lệnh cấm, không có đạt được quân bộ chỉ lệnh, chúng ta không thể đối dạng này giang hồ bá chủ thế lực xuất thủ, một khi dẫn phát đến tiếp sau biến động, đối với chúng ta thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Tông Việt trầm giọng nói. Chương 545, vây giết Lý Trầm Chu, Lý Trầm Chu quyền thế. Tông Việt, ngươi là không đồng ý quyết định của ta. Nghe được Tông Việt, Tần Chấn Hải trầm giọng nói. Cái này Tông Việt chính là đời trước đô thống cất nhắc lên, tại chú quân bên trong có nhất định uy vọng, cùng Tần Chấn Hải có chút không hợp nhau. Cho nên Tần Chấn Hải lúc trước không nói để Tông Việt dẫn người, mà là để hắn thân tín nhiếp trọng xuất động. Chuyện này, ta là không đồng ý, bất quá phái không phái binh, vẫn là từ đô thống ngươi quyết định. Tông Việt mở miệng nói. Tông Việt, ta nhìn ngươi thật là có chút nhát gan, Thanh Long hội mạnh lại như thế nào, tại chúng ta Bắc Nhạc quân trước mặt. Thanh Long hội Lý Trầm Chu, chẳng lẽ còn dám có động tác sao? Tại hắn một bên nhiếp trọng lạnh giọng nói. Chu đế không có bế quan trước, bọn hắn Bắc Nhạc quân thế nhưng là vây giết không ít phương Bắc chín quận giang hồ thế lực. Đô thống đại nhân, chuyện này, liền giao cho ta làm đi. Nhiếp trọng mở miệng nói. Đây là thủ lệnh của ta, người dẫn đầu 2.000 tinh nhuệ tiến về quận phủ chi hiệp trợ lại bộ thị lang, vây bắt Thanh Long hội Lý Trầm Chu, nếu như chống lệnh bắt có thể chém giết. Tần Chấn Hải mở miệng nói. Rõ. Nhiếp trọng tiếp nhận thủ lệnh. Nghe Tần Chấn Hải, Tông Việt không nói gì. Không cần phải nói khẳng định sẽ chống lệnh bắt. Đây là muốn giết Lý Trầm Chu. Nhưng là Tần Chấn Hải mệnh lệnh đã hạ, nhân số cũng tại hắn có thể điều động phạm vi bên trong. Mà lại xảy ra chuyện, hắn cũng tìm xong dê thế tội, nhiếp trọng. Nếu như có thể thuận lợi vây giết, như vậy không có chuyện gì. Một khi vây giết thất bại, hoặc là Bắc Nhạc quân phái đi ra 2.000 tinh nhuệ tổn thất nặng nề, như vậy nhiếp trọng chính là hình nhân thế mạng. Thật sự cho rằng Tần Chấn Hải tin tưởng ngươi như vậy. Tông Việt nhìn thoáng qua nhiếp trọng. Đô thống bên này không có việc gì, vậy ta liền đi về trước. Hắn còn muốn đem nơi này tin tức truyền cho Lý Trầm Chu bên kia, vừa mới hắn sở dĩ tại nhiếp trọng bên kia, chủ yếu chính là đạt được Thanh Long hội bên kia truyền tin, để hắn dò xét một chút cái này Tần Chấn Hải bố cục. Nhiếp phó đô thống, người tiến đến triệu tập tinh nhuệ, đến lúc đó tại bên ngoài trại lính cùng ta Tần Thị Lang tụ hợp. Tại Tông Việt rời đi về sau, Tần Chấn Hải nói. Rõ. Nhiếp trọng lĩnh mệnh sau rời đi. Doanh trướng bên ngoài 2.000 tinh nhuệ cấp tốc tụ tập. Thanh Long hội Lý Trầm Chu không đơn giản, người bên này hết thảy cẩn thận, phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, rời đi trước. Tần Chấn Hải nhìn xem Tần Thanh Y dặn dò. Thế thúc yên tâm. Tần Thanh Y gật đầu, cùng Tần Chấn Hải cáo biệt, rất nhanh liền tại quân doanh bên ngoài cùng nhiếp trọng hội hợp. Nhiếp phó đô thống, cái này Thanh Long hội Lý Trầm Chu quá mức càn rỡ, một điểm không có đem ta Đại Chu Vương triều quan lại để ở trong mắt, lần này chúng ta vây quanh phủ đệ của hắn, phủ đệ bên trong, chó gà không tha. Tần Thanh Y đi vào nhiếp trọng trước mặt mở miệng nói, đây là một bình phá huyết đan đối nhiếp phó đô thống tu hành có trợ giúp, mời nhận lấy. Vậy ta liền không khách khí, người mặc chiến giáp đồng thao nhiếp trọng, kia bình đan dược bỏ vào trong ngực. Xuất phát, vây giết mục tiêu chó gà không tha. 2.000 tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp hướng phía thành nội mà đi. Một bên khác, Lý Trầm Chu ngồi trong đại sảnh, trong tay bưng lấy một con sứ thanh hoa chén trà, chậm rãi hớp nhẹ. Tại hắn một bên khác, Tiết Hy Nhân ngồi ở một bên. Ta đã đem bên này sự tình cáo chi chủ thượng, từ hiện tại tình hình đến xem. Cái này Tần Thanh Y tại tới thời điểm, liền đã nghĩ đến đối phó chúng ta. Đúng vậy a, nếu như không phải sớm muốn đối phó chúng ta, như vậy tới liền sẽ không là cái này Tần Thanh Y, chúng ta lúc trước đem sự tình nghĩ đến đơn giản. Lý Trầm Chu trầm giọng nói. Chỉ là ta có chút bận tâm, Lần này đối phương vận dụng Long Bắc quận bên ngoài Bắc Nhạc quân, một khi chúng ta động thủ, sợ rằng sẽ bị người của quân bộ để mắt tới. Tiết Y Nhân nói, xem bọn hắn vận dụng bao nhiêu người. Lý Trầm Chu nói, lúc này, Liễu Xanh Nhất Kiếm từ bên ngoài đi vào. Tông Việt bên kia truyền đến tin tức, Tần Chấn Hải phân phối 2.000 tinh nhuệ đến đây, lĩnh quân là phó đô thống Nhiếp Trọng, cùng chúng ta lúc trước đoán đồng dạng. Còn có lúc trước Long Thủ tại quận trong phủ cảm giác người kia, là lại bộ cung phụng Cao Hồng Phi. Liễu Xanh Nhất Kiếm mở miệng nói, 2.000 tinh nhuệ liền muốn giết chúng ta, có chút tự đại, ta rất muốn gặp hiểu biết biết, Bắc Nhạc quân thực lực. Lý Trầm Chu sắc mặt lạnh lẽo nói, giữa trưa, Bắc Nhạc quân xuất hiện tại quận thành bên trong. Nhìn thấy quân đội vào thành, trong thành một chút giang hồ võ giả thần sắc kinh ngạc, nhưng là sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Đi theo quân đội sau lưng. Rất nhanh quân đội liền dừng lại tại Lý Trầm Chu phủ đệ bên trong. Lúc này Lý Trầm Chu trong phủ đệ, chỉ có Lý Trầm Chu, Tiết Y Nhân, Liễu Xanh Nhất Kiếm. Bọn hắn tại quân đội vào thành thời điểm, liền đem trong phủ đệ người phái đi. Quân đội rất nhanh liền đem phủ đệ vây quanh. Ngồi tại trên lưng ngựa Tần Thanh Y nhìn xem phủ đệ mở miệng nói, Thanh Long hội Lý Trầm Chu, tập sát Long Bắc quận quận trưởng Mạc Trần, phương Bắc chín quận tổng đốc Văn Dật Phàm, chứng cứ vô cùng xác thực, dựa theo Đại Chu luật lệ, nên chém. Tần Thanh Y thanh âm ầm ầm, vang vọng chung quanh. Thượng cung, phóng. Tại bên cạnh hắn người mặc chiến giáp Nhiếp Trọng, khẽ quát một tiếng, sau lưng 2.000 tinh nhuệ đi ra mấy trăm người, thượng cung, thay bắn, tiễn vũ hướng phía trong phủ mà đi. Phủ đệ bên trong, Lý Trầm Chu trên thân dậm chân mà ra. Trên thân trong biển ngưng thần khí tức bộc phát, một cỗ to lớn quyền thế xuất hiện, bao phủ thiên địa. Quyền thế xuất hiện, những cái kia rơi xuống mũi tên, bị một cỗ lực lượng vô hình trên không trung chấn động đến nổ bể ra tới. Cái này muốn giết ta Lý Trầm Chu, quá coi thường ta Lý Trầm Chu, xem nhẹ ta Thanh Long hội đi. Như lôi đình thanh âm, từ trong sân truyền ra. Thanh âm rơi xuống. Một đạo to lớn quyền ảnh tại phủ đệ bên trong xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo quang trụ, xông ra, đem ở phủ đệ đại môn oanh ra một đạo to lớn lỗ hổng. Quyền kinh không có dừng lại, phóng tới kia bên ngoài phủ Bắc Nhạc quân. Khí phách Long Hổ trận. Thấy thế, kia Nhiếp Trọng khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn kia là Bắc Nhạc quân cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, mênh mông khí kình phóng lên tận trời, cùng quyền kình kia đụng vào nhau. Bành! Ở phía trước mười mấy tên Bắc Nhạc quân trong miệng phun ra máu tươi, tê liệt ngã xuống tại mặt đất, lồng ngực xương cốt vỡ vụn, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Lý Trầm Chu quyền, bá đạo vô cùng. Mặt đất chấn động, mặc áo gấm Lý Trầm Chu, xuất hiện tại trước phủ đệ. Áo bào phần phật, một cỗ bá đạo vô cùng quyền thế, ở trên người hắn xông lên trời không. Ánh mắt nhìn về phía Tần Thanh Y. Thật sự là thật ác độc thủ đoạn, giết Văn Dật Phàm. Giá họa cho chúng ta Thanh Long hội, thủ đoạn tàn nhẫn bất phàm, nhưng là ngươi cho rằng ta Thanh Long hội là dễ khi dễ như vậy sao? Nhiếp Trọng, người thân là Bắc Nhạc quân phó đô thống, dám tham dự chuyện trong giang hồ, như vậy hôm nay bị giết cũng là gieo gió gặt bão. Thoại âm rơi xuống Lý Trầm Chu, thân hình đằng không mà lên. Trên thân ngưng tụ ra quyền thế, trong nháy mắt đánh xuống dưới. Oanh! Quyền kình như là trong biển rộng bị cuồng phong cuốn lên sóng biển. Hướng phía đám người quét sạch mà đi. Khí phách Long Hổ trận, khí huyết ngưng thế, áp chế quyền này thế. Thân là Bắc Nhạc quân Nhiếp Trọng khẽ quát một tiếng, sau lưng kia 2.000 tinh nhuệ trên thân khí huyết bộc phát, những này khí huyết ngưng tụ ra một cỗ khí thế khủng bố, khí thế hình thành mãnh hổ, cùng Lý Trầm Chu quyền thế đối kháng. Đại Chu quân đội có chiến trận, hội tụ nhất định nhân số có thể ngưng tụ ra thế, nhân số càng nhiều ngưng tụ thế càng mạnh. Đây cũng là bọn hắn đối phó trong biển ngưng thần cường giả át chủ bài. Oanh! Long hổ khí thế cùng Lý Trầm Chu quyền thế chạm vào nhau, phát ra chấn động, nhưng lại cũng chặn Lý Trầm Chu thế. Trận thế chèo chống không được bao lâu, giết. Lúc này kia Nhiếp Trọng xuất thủ, thân hình bay lên không, trong tay kia dài hai trượng đao trong nháy mắt chém ra. Kiếp diệt đao pháp. Đao quang trùng thiên, như là ngân hà đổ ngược, xuyên qua mây đen, hóa thành lôi đình, chém về phía Lý Trầm Chu. Ánh đao lướt qua chỗ, không khí xé rách, hình thành từng đạo vặn vẹo vết rách. Chương 546, thiết huyết hổ sát, quyền đao oanh minh, sát thủ hiện thân, Tần Thanh Y chết. Nhiếp Trọng, lại mượn nhờ 2.000 tinh nhuệ ngưng tụ ra quân thế, đối kháng Lý Trầm Chu thần thế, sau đó xuất đao. Tạm thời bị ngăn cản thần thế Lý Trầm Chu, trong đôi mắt lộ ra một cỗ vẻ hung hãn, trên thân chiến ý ngưng tụ, bộc phát. Phiên thiên tam thập lục lộ kỳ vận chuyển mà ra. Thể nội xuất hiện một cỗ khí, khí cực tốc vận chuyển, hòa vào trên nắm tay. Một cỗ lực lượng kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ nắm đấm kia phía trên phát ra. Quyền như trọng sơn, phảng phất thiên địa. Cùng kia như lôi đình đao pháp đụng vào nhau. Oanh, đao quang bị nắm đấm chấn vỡ. Kia xuất đao nhiếp trọng, thân thể kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy bước, sắc mặt nặng nề nhìn xem Lý Trầm Chu. Người thần thế đã bị ngăn cản, vì cái gì sẽ còn bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng? Nhiếp trọng ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc, trong tay cầm hai trượng lạnh đao, chăm chú một nắm. Thiết huyết hổ sát. Đúng vào lúc này, nhiếp trọng khẽ quát một tiếng, thể nội xuất hiện một cỗ tiếng hổ gầm, theo tiếng hổ gầm, trên người hắn khí huyết không ngừng bộc phát, hắn tự thân chiến giáp phía trên cũng xuất hiện từng đạo huyết sắc, cùng hắn thể nội huyết khí dung hợp. Trong lúc nhất thời quanh người hắn huyết khí mãnh liệt như nước thủy triều, như là lang yên dâng lên. Giờ khắc này khí thế của hắn bắt đầu biến hóa, mơ hồ phía sau hắn xuất hiện một đạo huyết hổ thân ảnh. Đây là sắt huyết hổ thế. Trong quân cao thủ tu luyện, cùng giang hồ võ giả tu luyện có khác biệt tu hành. Đại Chu Vương triều quân đội tu hành công pháp, đều là Chu Đế cùng quân bộ ban phát công pháp, lấy sát khí cùng huyết khí làm chủ, giảng cứu chính là lực đạo sát phạt. Đồng thời có thể thông qua tự thân công pháp và huyết khí đem thực lực bản thân tăng lên một tầng. Giờ khắc này nhiếp trọng đem thực lực bản thân tăng lên tới trong biển ngưng thần. Tại bên cạnh hắn Cao Hồng Phi nhìn thấy nhiếp trọng khí thế biến hóa, trong lòng kinh ngạc. Hắn cũng có thể dùng bí pháp đem thực lực của mình tăng lên tới trong biển ngưng thần, nhưng lại không thể như đối phương dạng này. Hỗ trợ, không thể để cho Lý Trầm Chu chạy trốn. Tại bên cạnh hắn Tần Thanh Y mở miệng nói. Cao Hồng Phi thân hình cũng xông ra, bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực, cỗ lực hút này xuất hiện, không khí chung quanh giống như trong nháy mắt hướng phía bàn tay lưu động. Tại cái này không khí lưu động trong thanh âm mơ hồ xuất hiện một loại lôi điện thanh âm. Thiên lôi âm trưởng, Cao Hồng Phi khẽ quát một tiếng, bàn tay nhô ra, một đạo mang theo âm lôi trưởng ấn hướng phía Lý Trầm Chu mà đi. Đột nhiên, xuất trưởng hắn tâm thần khẽ động, một đạo kiếm quang từ trong nội viện xuất hiện. Kiếm quang này quá nhanh, xuất trưởng Cao Hồng Phi, chỉ có thể về trưởng chụp về phía kia vò tới kiếm quang. Bành! Trưởng kình cùng kiếm khí va chạm, vang lên tiếng ầm ầm, Cao Hồng Phi thân hình lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa xuất kiếm người. Liễu xanh nhất kiếm, còn tưởng rằng ngươi đi đây. Cao Hồng Phi nhìn xem xuất hiện người lạnh giọng nói. Thương lên, đúng vào lúc này, trên thân ngưng tụ ra hổ sát chi thế nhiếp trọng khẽ quát một tiếng. Sau đó ngay tại đối kháng Lý Trầm Chu quyền thế tinh nhuệ, trường thương trong tay nâng lên. Xong, nhiếp trọng hét to, quân đội xuất thủ, cũng sẽ không giảng cứu một đối một chém giết. Giết! Sau lưng Bắc Nhạc quân thương lên, trên thân khí thế tăng vọt, hướng phía Lý Trầm Chu vây giết mà tới. A! Đúng vào lúc này, trên mặt đất, đột nhiên tuôn ra mấy chục đạo thân ảnh, những này thân ảnh trường kiếm trong tay đâm vào một chút Bắc Nhạc quân lồng ngực, đồng thời trong tay xuất hiện từng đạo hàn mang. Hàn mang như là sao băng hướng phía những này Bắc Nhạc quân binh sĩ trong đồng tử mà đi. A, a, a, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mười mấy tên Bắc Nhạc quân phát ra tiếng kêu thảm ngã xuống mặt đất phía trên. Cái này còn không có đình chỉ. Tại hai bên xuất hiện lần nữa mười mấy tên người áo đen, trong tay cũng là ám khí mãnh liệt bắn mà ra. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Bắc Nhạc quân lập tức liền tổn thất mấy trăm người. Hợp trận. Tại thời khắc này, Bắc Nhạc quân lập tức co vào, ngăn cản những nảy ám khí. Giết! Trong nháy mắt một cỗ tiểu đội xông ra, hướng phía những người áo đen này giết tới. Những người áo đen này chính là Thanh Long hội thích khách. Phương Bắc chín quận tổ chức sát thủ đều bị Thanh Long hội cho thu, mặc dù trong lúc nhất thời, Lý Trầm Chu không thể điều động, nhiều ít Thanh Long hội sát thủ đến đây, nhưng là Long Bắc quận bên trong Thanh Long hội vẫn là có mấy trăm người. Hắn Lý Trầm Chu nhưng không có dự định dựa vào tự thân cùng Bắc Nhạc quân giao thủ. Những sát thủ này đã sớm mai phục tốt, liền đợi đến xuất thủ. Sát thủ căn bản cũng không cùng những này Bắc Nhạc quân xung đột chính diện, một kích thành công nhanh chóng lui ra phía sau. Bất quá những này Bắc Nhạc quân cũng không bình thường, thu nạp cấp tốc, đảo mắt liền kết thành trận hình bắt đầu phản kích. Một chút thích khách vẫn là chết tại bọn hắn huyết sát hung uy phía dưới. Cái này, một chút nguyên bản xem náo nhiệt giang hồ võ giả, giờ phút này ánh mắt trợn trừng lên. Thanh Long hội cùng Bắc Nhạc quân chém giết, còn có chút đánh khó hòa giải dáng ra vẻ. Lý Trầm Chu, ngươi dám tạo phản? Nhiếp Trọng gầm nhẹ, vừa mới xung đột hắn bên này thế nhưng là chết mấy trăm tên Bắc Nhạc quân. Hắn hết thảy liền mang đến 2000, lập tức tổn thất mấy trăm người, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ta muốn giết ngươi. Nhiếp Trọng nổi giận, thể nội huyết sát chi khí vận chuyển càng nhanh hơn, một cỗ phanh phanh phanh như là lôi trống nhịp tim vang lên, thể nội huyết khí như là giang hà trào lên địa vận chuyển. Phía sau hắn kia khỏe càng mạnh bành trướng, cả người như là phải xuống núi mãnh hổ. Thời khắc này Nhiếp Trọng cho người ta cảm giác không phải một người, mà là một đầu hất lên ra người cự hổ. Những này phối hợp chiến giáp của hắn, có loại chiến vô bất thắng khí thế. Oanh! Trong tay dài hai trượng đao nâng lên, bước chân đạp lên mặt đất, cả người hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía Lý Trầm Chu lướt qua đi. Đến Lý Trầm Chu trước mặt thời điểm, chém ra một đao, đao thế đem Lý Trầm Chu khóa chặt, không cho Lý Trầm Chu tránh né cơ hội. Lý Trầm Chu ánh mắt ngưng trọng, mặc dù hắn bây giờ thần thế đã không có áp chế. Nhưng là cái này Nhiếp Trọng mượn nhờ trong quân công pháp đem mình chiến lực tăng lên tới trong biển ngưng thần cảnh, khí thế tinh thần đều không tầm thường. Thể nội khí kình lập lưu chuyển. Cả người trên thân xuất hiện một cỗ bá khí, quyền khuynh thiên hạ bá khí. Từng đạo kinh khủng khí kình tại quanh người hắn lưu chuyển, không khí chung quanh ở trên người hắn lưu chuyển khí tức phía dưới, hình thành một cỗ chiều dâng. Tại đỉnh đầu hắn phía trên xuất hiện một cái cự đại màu đồng cổ nắm đấm. Oanh! Hắn cũng đấm ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa hùng hậu bá đạo, để cho người ta không dám nhìn thẳng quyền kình. Oanh ra trong nháy mắt, quyền kình trấn áp chung quanh tất cả không khí. Cùng đối phương kia bổ tới trường đao đụng vào nhau. Ầm ầm. To lớn quyền kình cùng huyết sát đao khí va chạm, trong lúc nhất thời cuồng phong trận trận, phong bạo oanh minh, để cho người ta đều cảm thấy kinh khủng. Mặt đất cũng tại thời khắc này rung động. Tứ ngược quyền kình mãnh liệt, xung kích, hướng phía bốn phía khuếch tán, mặt đất toàn bộ bị nhấc lên, vô số hòn đá hóa thành bột mịn hướng phía bốn phía bay ra. Mà kia cuồng bạo đao khí thì là đem chung quanh mặt đất chém ra từng đạo to lớn vết rách. Ngay một khắc này, ngay tại quan chiến Tần Thanh Y sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Kiếm quang vô thanh vô tức, nhưng lại vô cùng sắc bén. Kia Tần Thanh Y còn không có phản ứng thời điểm, thân thể liền bị kiếm quang này trực tiếp một phân thành hai. Máu tươi phun ra ra, nhưng là chung quanh bản thân liền có không ngừng máu tươi phun trào, cho nên cũng không thấy được. Chỉ là cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm rằng co Cao Hồng Phi thần sắc đại biến. Hắn lúc trước xuất thủ chuẩn bị trợ giúp Nhiếp Trọng giết Lý Trầm Chu, nhưng lại bị Liễu Xanh Nhất Kiếm ngăn trở. Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm đạo hung mãnh, bọn hắn ngay tại rằng co. Thế nhưng là không nghĩ tới có người ra tay giết Tần Thanh Y. Các ngươi dám giết Tần Thị Lang? Cao Hồng Phi quát khẽ, Tần Thanh Y thân phận thật không đơn giản, kinh sư Tần gia con thứ hai. Chương 547, không ai sống sót, chấn động đám người. Hừ, người cũng phải chết. Liễu Xanh Nhất Kiếm hừ lạnh, trường kiếm trong tay chém ra, một kiếm đem kia Cao Hồng Phi bước lui, đang bước lui đối phương thời điểm, Liễu Xanh Nhất Kiếm khí tức kéo lên. Đối phương thất thần, khí thế biến yếu, chính là địch yếu ta mạnh thời điểm. Giờ phút này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Vừa sải bước ra, hai tay nắm trường kiếm, hung hăng chém ra, một cỗ vô kiên bất tồi kiếm khí tại hắn trong kiếm bộc phát ra. Hướng phía đối phương ngực chém tới. Thấy thế, kia Cao Hồng Phi không dám khinh thường, quanh thân xuất hiện một cái bình phong che đậy, đại lượng chân khí ngưng tụ thành giáp trụ. Xuy! Không gì không phá kiếm khí chạm tại kia giáp trụ phía trên, giáp trụ trực tiếp bị xé nứt, phong mang tại kia Cao Hồng Phi trên thân lưu lại một đạo vết máu, một tia máu tươi từ vết máu bên trong lan tràn ra. Cứ việc chỉ là da thịt tổn thương, nhưng lại cũng làm cho Cao Hồng Phi trong lòng kinh hãi. Hắn ngưng tụ tâm thần. Liễu Xanh Nhất Kiếm, ta muốn ngươi chết. Cao Hồng Phi khẽ quát một tiếng. Trong đan điền bắt đầu sôi trào, gia tốc chân khí bản thân vận chuyển, theo chân khí vận chuyển, chân khí của hắn như là chiều như biển. Che biển chiều sinh, một trường vỗ ra, chân khí hóa thành sóng lớn, tầng tầng điệt điệt, phảng phất vô cùng vô tận. Đồng thời ở trên người hắn xuất hiện một cỗ sóng biển chi thế. Hắn vận dụng bí thuật khởi động sát chiêu của mình, muốn một trường giết chết Liễu Xanh Nhất Kiếm. Liễu Xanh Nhất Kiếm trong lòng ngưng tụ, cảm giác được cỗ này khí kình cường thế, nhưng là trong đôi mắt xuất hiện một cỗ ngoan sắc, quanh thân kiếm khí nhanh chóng lưu chuyển. Nhân kiếm hợp nhất, khí thần hợp một. Một kiếm chém ra, suy suy suy. Kiếm khí cùng đối phương sóng lớn trưởng lực đụng vào nhau, có bộ phận kiếm khí bị tầng kia tầng sóng biển bao phủ, thật giống như châu đất xuống biển. Nhưng là cũng có bộ phận kiếm khí xuyên thấu tầng tầng trưởng kình, đánh vào kia Cao Hồng Phi trên thân thể. Đương nhiên giờ khắc này, đối phương khí kình cũng vào tới trước mặt hắn, đánh vào trên người hắn. Bành! Thân thể bị va chạm, một ngụm máu tươi phun ra, ngực xương sườn đứt gãy, tiếng tạch tạch âm không ngừng. Đối phương thân thể thì là xuất hiện một đạo huyết động. Đồng dạng thụ thương, a a, đúng vào lúc này. Mấy chục đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thiết Hy Nhân tại giết chết Tần Thanh Y về sau, hướng phía kia Bắc Nhạc Quân mà ra, kiếm khí tung hoành, giờ phút này Thiết Hy Nhân giống như là vì giết chóc mà giết kiếm khách. Một kiếm xuống dưới chỉ ít 5 đến 10 người chết tại dưới kiếm của hắn. Lại thêm chỗ tối cùng bên ngoài xuất hiện thích khách tập sát. 2.000 binh lính tinh nhuệ, bây giờ còn thừa không nhiều. Những người này cũng không kiên trì được bao lâu, thi thể, máu tươi trên đường phố chảy xuôi, giống như mưa to rơi trên mặt đất phía trên, rầm rầm chảy xuôi. Huyết khí để cho người ta lỗ mũi đều có chút hô hấp không khoái. Thật là quá tàn nhẫn, Bắc Nhạc Quân 2.000 tinh nhuệ bị giết, Thanh Long Hội làm sao có dạng này đảm lượng đâu. Một số người nhìn xem tràng cảnh này, trong lòng kinh hãi. Đã có bao nhiêu năm, nhưng không có phát sinh tình huống như vậy, Bắc Nhạc Quân thế nhưng là Đại Chu triều đình trú đóng ở phương Bắc 9 quận quân đội. 2.000 Đại Chu Vương triều Bắc Nhạc Quân, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng đại biểu cho thế nhưng là Đại Chu triều đình. Năm đó Đại Chu Vương triều quân đội đồ sát giang hồ thế lực tràng cảnh còn có chút người nhớ kỹ. Cái này Thanh Long Hội làm sao dám như thế đâu. Cái này có cái gì không dám, đối phương muốn giết người, chẳng lẽ còn để bọn hắn giết không thành, Thanh Long Hội thế nhưng là chúng ta phương Bắc 9 quận Võ Lâm bá chủ, đây là đánh ra chúng ta phương Bắc 9 quận Võ Lâm thanh thế. Một chút tuổi trẻ võ giả cũng là để cho tốt. Bọn hắn không có gặp Đại Chu quân đội vây giết giang hồ thế lực tràng cảnh, mà lại Thanh Long Hội như thế chính diện giết chóc Bắc Nhạc Quân, cho bọn hắn một loại vô pháp vô thiên tư thế. Giang hồ võ giả, có đao liền xuất thủ. Không một lời coi như xuất thủ, nhìn ngươi khó chịu cũng xuất thủ. Nhìn thấy bảo vật liền đoạt, bản thân vô pháp vô thiên. Thanh Long Hội dạng này giết chóc, càng làm cho bọn hắn hưng phấn. Có ít người trong lòng đều nghĩ đến gia nhập Thanh Long Hội. Các ngươi làm sao dám như thế? Các ngươi giết chết những binh lính này, chính là cùng ngoài thành Bắc Nhạc Quân là địch, chính là cùng Đại Chu Vương Triều là địch. Các ngươi Thanh Long Hội sẽ bị Đại Chu Vương Triều quân bộ chú ý, các ngươi chỉ có bị phá hủy phần. Cao Hồng Phi điên cuồng nói. Lúc nói chuyện, hắn kéo lấy thụ thương bộ pháp, hướng phía Liễu Xanh Nhất Kiếm mà đi. Xuy. Đúng vào lúc này, dưới chân của hắn xuất hiện một đạo hắc ảnh, bóng đen kia chủy thủ trong tay, trực tiếp tại chân hắn cổ tay chỗ lưu lại một đạo vết máu. Phá hủy chúng ta có dễ dàng như vậy bị phá hủy sao? Liễu Xanh Nhất Kiếm tại đối phương bị đâm trong nháy mắt. Nhẫn thụ lấy thân thể của mình đau đớn, xông ra. Xuất hiện ở trước mặt đối phương, trường kiếm trong tay bổ ra. Cao Hồng Phi xuất thủ ngăn cản. Khí kình lưu chuyển. Nhưng là Liễu Xanh Nhất Kiếm thân hình lại hóa thành một kiếm áo bào, biến mất ở trước mặt hắn. Thời điểm xuất hiện lại, đã ở trước mặt hắn. Trường kiếm trong tay đâm về bộ ngực của hắn. Cao Hồng Phi một trường vỗ ra, ngăn trở trường kiếm. Nhưng là trường kiếm rời tay, Liễu Xanh Nhất Kiếm thân hình đến trước mặt hắn, bên hông cái kia thanh dao găm xuất hiện. Trực tiếp đâm vào đối phương lồng ngực. Mặc dù cái này dao găm là hắn dùng để mổ bụng, nhưng là giết địch đồng dạng có thể. Các ngươi nhất định sẽ chết. Cao Hồng Phi nhìn xem Liễu Xanh Nhất Kiếm, trong miệng nói. Vậy ngươi cũng sẽ không nhìn thấy. Liễu Xanh Nhất Kiếm thu hồi dao găm, miệng lớn hô hấp. Nếu như không phải đối phương khí thế chịu ảnh hưởng, hắn muốn thắng, có chút rất không có khả năng. Lúc này, cái khác Bắc Nhạc Quân đã bị vây giết hầu như không còn. Bởi vì lần lượt cũng chạy đến một chút người áo đen. Thanh Long Hội là phương Bắc 9 quận bá chủ, Lý Trầm Chu gặp được vây giết, Long Bắc quận thế lực không xuất thủ, như vậy cuối cùng sẽ bị thanh toán. Mặc dù bọn hắn sợ hãi Bắc Nhạc Quân, nhưng là cũng không thể không xuất thủ, cho nên che mặt mang người đến đây. Chỉ là bọn hắn tới lúc sau đã kết thúc công việc, cho nên hô nhau mà lên, đem sau cùng Bắc Nhạc Quân chém giết. Lúc này cùng Lý Trầm Chu rằng có Nhiếp Trọng sắc mặt phẫn nộ. Mình mang ra 2.000 tinh nhuệ, cứ như vậy không có, hắn trở về tất nhiên sẽ nhận trọng phạt, cho nên nhất định phải giết chết Lý Trầm Chu, đến lúc đó hy vọng Đô Thống có thể bảo đảm hắn. Lý Trầm Chu, Thanh Long Hội hôm nay giết ta Bắc Nhạc Quân, ta tất nhiên báo cáo quân bộ, diệt ngươi Thanh Long Hội. Nhiếp Trọng thanh âm thô trọng, ánh mắt hung ác. Lý Trầm Chu mặt không đổi sắc, nhưng là hai con ngươi bên trong lại bắn ra ánh sáng sắc bén. Cái này Nhiếp Trọng hắn là sẽ không để rời đi, về phần đến tiếp sau Bắc Nhạc Quân tình huống, vậy phải xem đến tiếp sau vận tác. Dù sao hắn biết, những người này vừa chết, hạ mệnh lệnh Tần Chấn Hải phải bị tác động đến, muốn xuất binh tạm thời rất không có khả năng. Bọn hắn đều đã chết, vậy cũng tiễn ngươi lên đường đi. Lý Trầm Chu trên thân quyền thế một lần nữa ngưng tụ, vừa sải bước ra, đấm ra một quyền. Quyền thế điều động thiên địa khí thế, như núi lớn, hướng phía đối phương bao phủ tới. Một quyền này khí thế làm người dòng ta không thể đương đầu, oanh ép hết thảy. Nhiếp Trọng sắc mặt không khỏi đại biến, trong tay chém ra, nghênh đón hướng Lý Trầm Chu một quyền này. Bành, trường đao cùng nắm đấm va chạm. Nhiếp Trọng thân hình bị chấn động đến rút lui, thời gian dài như vậy, trên người hắn hổ sát thần thế đã biến yếu. Đang cùng Lý Trầm Chu một quyền này sau khi va chạm, thân hình bị chấn động đến rút lui mà ra, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lý Trầm Chu tiếp tục ra quyền. Nhiếp Trọng trường đao chém ra, nhưng là lần này, Lý Trầm Chu quyền phong nhất chuyển, vậy mà không cùng hắn ngạnh bính, mà là vòng qua hắn trường đao, rơi vào hắn trên lồng ngực. Khí kình tràn vào thân thể của hắn, chấn vỡ nội tạng của hắn. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Trường đao cắm địa, không có để cho mình ngã xuống mặt đất phía trên. Chương 548, Nhiệt Long ngẩng đầu, chân Nhiệt Long thể, Đại Chu Chu Đế. Ngoài thành, Bắc Nhạc Quân trong đại doanh. Tần Chấn Hải trong lòng đột nhiên có một loại không yên tĩnh, khẽ chau mày, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? 2000 tinh nhuệ, phối hợp Nhiếp Trọng, tăng thêm Cao Hồng Phi, giết chết Lý Trầm Chu tuyệt đối không có vấn đề a. Tần Chấn Hải thầm nghĩ. Lúc này một lính liên nhưng là tại ngoài trướng đi đến, thần sắc bối rối. Đại nhân, Long Bắc quận phủ bên kia truyền đến tin tức, Nhiếp Trọng phó đô thống cùng 2000 Bắc Nhạc Quân toàn bộ bị Thanh Long Hội người chém giết không ai sống sót. Tiến đến lính liên lạc báo cáo. Cái gì, nghe vậy, Tần Chấn Hải sắc mặt đại biến, không thể tin được hỏi. Nhưng là rất nhanh trầm tĩnh lại, đem sự tình nói cho ta rõ, còn có đi theo Nhiếp phó đô thống hai người, tình huống như thế nào. Đều đã chết, đi theo hai người cũng đã chết, Thanh Long Hội điều tập không ít sát thủ, âm thầm ra tay, đảo loạn trận thế, còn có Liễu Xanh Nhất Kiếm, Tiết Y Nhân cũng xuất thủ. Lính liên lạc nói, Thanh Long Hội các ngươi dám, ta tiêu diệt các ngươi. Tần Chấn Hải trên mặt lộ ra nổi giận chi sắc, một trưởng đem trước mặt bàn đập nát. Để tứ đại thống lĩnh đến đây, ta doanh trướng. Tần Chấn Hải ra lệnh. Rõ, lính liên lạc cấp tốc ra doanh trướng. Chỉ chốc lát thời gian, bốn đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại trong doanh trướng, giờ phút này bốn người tương hỗ nhìn đối phương, bọn hắn mới vừa tới trên đường, thế nhưng là nghe nói Long Bắc quận trong phủ phát sinh sự tình. Thanh Long Hội giết Nhiếp Trọng, còn có Bắc Nhạc Quân 2000 tinh nhuệ. Đô thống bây giờ tìm bọn hắn, khẳng định là muốn để bọn hắn dẫn đầu thủ hạ tiến đến vây quét Long Bắc quận Thanh Long Hội, thế nhưng là chuyện này không phải dễ dàng như vậy làm. Thanh Long Hội phương Bắc 9 quận bá chủ. Đan điền hóa hải cường giả có không ít, trong biển ngưng thần Lý Trầm Chu càng là mạnh, bảy đại rồng còn có mấy cái thần bí long thủ không có xuất hiện. Rất thần bí, huống chi cái này Thanh Long Hội vẫn là một sát thủ tổ chức. Không có ai biết bọn hắn cụ thể ở nơi nào. Mặc dù có một cái thiếu long thủ tô thần được bày tại bên ngoài, nhưng là dám động sao? Động, đối phương chỉ là một cái thiếu long thủ, cũng có thể là bày ở ngoài sáng một cái khôi lỗi. Giết tô thần. Như vậy thì lại nhận Thanh Long Hội sát thủ uy hiếp. Một khắc này bọn hắn liền muốn thời khắc đối mặt ám sát. Đương nhiên còn có chính là Thanh Long Hội là phương Bắc 9 quận võ lâm bá chủ thế lực, nghe đồn, dùng độc khống chế không ít phương Bắc 9 quận võ lâm thế lực. Một khi đối Thanh Long Hội động thủ, những người này cũng sẽ xuất thủ. Nói thật, vậy sẽ phải ra luyện phách trở lên tinh nhuệ, hoặc là xuất động toàn bộ tiên thiên tinh nhuệ, nếu không không có cách. Còn có dạng này động. Sẽ bộc phát toàn diện đại chiến. Diệt một cái giang hồ bá chủ thế lực, cần mệnh lệnh của quân bộ. Không phải bọn hắn xuất động, đoán chừng kết quả cùng Nhiếp Trọng phó thống lĩnh, bị người giết chết. Nhiếp Trọng phó đô thống sự tình, các ngươi đều giải đi, nói một chút cái nhìn của các ngươi. Tần Chấn Hải mở miệng nói. Nhưng là phía dưới bốn người, nhưng không ai nói chuyện. Lúc này, không phải bọn hắn lúc nói chuyện. Nhìn thấy không ai nói. Kia Tần Chấn Hải ánh mắt nhìn về phía bên trái nhất một người, người kia mặc trên người trang phục, một thân màu đồng cổ cơ bắp, phát ra cái này từng đạo ám kim sắc khí tức ba động. Người này chính là Tần Chấn Hải cất nhắc lên tứ đại thống lĩnh một trong, tên là Mạc Cho Cương. Nhìn thấy Tần Chấn Hải nhìn xem hắn, Mạc Cho Cương trong lòng một khổ, nhưng là vẫn mở miệng nói, Thanh Long hội giết chóc ta Bắc Nhạc quân quân sĩ, dựa theo Đại Chu Vương triều luật lệ, nên diệt. Mạc Cho Cương mở miệng nói, tốt, đã như vậy Mạc Cho Cương, người dẫn đầu các ngươi Thiên Vũ bộ thiên nhân cảnh cường giả, tiến đến Long Bắc quận, đem Lý Trầm Chu bọn người chém giết. Tần Chấn Hải mở miệng nói, Bắc Nhạc quân chia làm bốn bộ, Thiên Vũ, Hoàng Lộ, Triều Tịch, Ngầm Hổ, mỗi một bộ đều có 1 vạn người. Trong đó mỗi một bộ thiên nhân cảnh trở lên cường giả có hơn 200 người. Mấy trăm tên thiên nhân cảnh liên thủ phối hợp quân thế, có thể đem trong biển ngưng thần cường giả thần thế chấn vỡ, áp chế cùng chấn vỡ là 2 việc khác nhau. Một khi thần thế bị chấn nát, kia trong biển ngưng thần cường giả tâm thần lại nhận trọng thương. Khi đó cũng chỉ có thể bị vây giết. Đương nhiên đây cũng là vì cái gì Đại Chu Chu Đế không có trước khi bế quan, rất nhiều trong biển ngưng thần cường giả, ẩn nấp đi nguyên nhân. Đánh không lại, chỉ có thể trốn, chạy trốn về sau chỉ có thể ẩn nấp. Đô thống đại nhân, ta không đồng ý. Đúng vào lúc này, Tông Việt từ doanh trướng bên ngoài đi đến, phản đối nói. Tông Việt, nhìn thấy Tông Việt Tần Chấn Hải ánh mắt ngưng tụ. Đô thống, đối phó Thanh Long hội dạng này bá chủ thế lực, cần báo cáo quân bộ, huống chi, đô thống người biết Thanh Long hội ở nơi nào sao? Cứ như vậy xuất binh, là vi phạm mệnh lệnh của quân bộ, ta là sẽ không đồng ý. Trước khi đến, ta liền đem lúc trước sự tình, báo cáo quân bộ, chúng ta chờ đợi quân bộ thông chi rồi quyết định. Tông Việt không thấy Tần Chấn Hải, mà là mở miệng nói. Người báo cáo quân bộ, không có ta mệnh lệnh ngươi dám lên báo quân bộ, người đây là vượt biên giới. Tần Chấn Hải nhìn xem Tông Việt nói. Trên thân xuất hiện một cỗ khí thế hướng phía Tông Việt áp chế qua. Tông Việt trên thân cũng xuất hiện một cỗ khí thế cùng chi đối kháng, đời trước Bắc Nhạc quân đô thống rời chức. Tiến về kinh sư quân bộ thời điểm, là đề cử Tông Việt trở thành Bắc Nhạc quân đô thống, nhưng lại không hàng tới Tần Chấn Hải. Hai người tại Bắc Nhạc quân bên trong từng có tranh đấu. Chỉ là về sau Tần Chấn Hải đề bạt Nhiếp Trọng, thu nạp Mạc Cho Cương, hoàn toàn áp chế Tông Việt. Bây giờ Bắc Nhạc quân tổn thất 2.000 tinh nhuệ, là Tông Việt cơ hội. Cho nên khi lấy được tin tức thời điểm, hắn liền lập tức chim bồ câu truyền tin cho kinh sư quân bộ đời trước đô thống. Không muốn cầm xuống Tần Chấn Hải, chỉ là nghĩ ngăn cản Tần Chấn Hải vận dụng Bắc Nhạc quân đang đối mặt giao Thanh Long hội. Thanh Long hội thiếu long thủ không phải lĩnh nam quận Sơn Hà Môn sao? Diệt đi Sơn Hà Môn, bắt lấy kia thiếu long thủ, liền có thể biết được Thanh Long hội ở nơi nào. Tần Chấn Hải lạnh giọng nói. Đô thống, ngươi là nghĩ toàn diện khai chiến sao? Kia Tô Thần chẳng qua là lục long thủ đinh bằng đệ tử, có khả năng chỉ là trong đó một cái thiếu long thủ, diệt bọn hắn. Thanh Long hội sẽ toàn diện trả thù chúng ta, người biết không? Ta vừa mới nhận được tin tức, Thanh Long hội thứ tư Long thủ hiện thân, thực lực ở trong biển ngưng thần cảnh, tên là Phó Hồng Tuyết, người tại Giang Nam. Đại Long thủ, Nhị Long thủ, Thất Long thủ đô không biết thân, hoàn toàn không biết gì cả, đánh như thế nào? Đây là trong quân xuất binh tối kỵ, ta lấy Phó Đô Thống danh nghĩa phản đối, chờ đợi quân bộ thông chi. Ta đồng ý Tông Phó Đô Thống đề nghị. Ta cũng đồng ý. Lúc này tứ đại thống lĩnh bên trong 2 người lên tiếng đồng ý. Hừ, ta tự mình thư cho quân bộ, các ngươi tất cả đi xuống đi. Thấy thế Tần Chấn Hải ánh mắt lạnh lẽo, khoát tay để đám người rời đi. Ngay tại tiến về lĩnh Nam quận trên đường, Tô Thần nhìn xem trước mặt Lý Trầm Chu truyền đến tin. Ánh mắt ngưng tụ, thông chi Tiêu Thu Thủy bọn hắn, một khi phát hiện lĩnh Nam quận ngoài thành trú quân dị động, lập tức rút lui. Còn có thư cho kinh sư Mộ Dung Khinh Trần. Hy vọng nàng đem việc này áp xuống tới, cũng làm cho Bạch Sầu Phi bọn hắn chú ý hạ kinh sư quân bộ động thái, có tin tức, lập tức đưa tin ra. Tô Thần mở miệng nói. Rõ, Nguyên Tùy Vân khom người nói. Xem ra tại kinh sư trong triều bố cục còn kém một chút. Xem ra đến Thiên Hạ Thành, phải thật tốt cùng Hoa Ly Nguyệt tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không lôi kéo một chút trong triều trọng thần. Lúc này, tại kinh sư trong Hoàng Cung, một người mặc đạo bào màu đen người xuất hiện tại Chu Đế trước mặt. Bệ hạ, phương Bắc Nhiệt Long ngẩng đầu, chỉ cần tiếp tục giết chóc, Nhiệt Long chân thân hoàn thành, liền có thể cùng chân Long hình thành song Long sẽ. Đến lúc đó bệ hạ, đem chân Long, Nhiệt Long hòa vào một thân, hình thành chân Nhiệt Long thể, bước vào thiên môn, trở về đế quốc tất nhiên sẽ nhận đế quân coi trọng. Chương 549, Bất Lão Đường, Bất Lão Thần Dược, Trường Sinh Hội, Trường Sinh Bí Điển, Kiếm Thánh Hồ. Phương Bắc, bên kia xảy ra chuyện gì? Chu Đế thần sắc bình tĩnh. Lúc này một người mặc thái giám trường bào lão giả từ ngoài điện đi đến. Bệ hạ, mật báo. Lại bộ Tần Thanh Y xin giúp đỡ phương Bắc 9 quận đóng giữ Bắc Nhạc quân vây giết Thanh Long Hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu, xuất động 2.000 Bắc Nhạc quân tinh nhuệ cùng phó thống lĩnh Nhiếp Trọng toàn bộ ngã xuống. Người tới lúc nói chuyện, còn đem mật báo đưa cho Chu Đế. Chu Đế sắc mặt lạnh lẽo. Tại hắn bế quan về sau, liền đối các nơi chú quân ban bố mệnh lệnh, không có quân bộ mệnh lệnh không được thiện động, bởi vì kia là hắn cuối cùng trấn áp giang hồ, thu hoạch võ giả lợi khí, bây giờ có chỗ tổn thất, để hắn có chút giận dữ. Xem xét mật báo sau, Chu Đế sắc mặt khôi phục. Lại bộ Lục Công, muốn chỉnh đốn giang hồ thế lực, làm ra một phần thanh trừ danh sách. Trong đó cái này Thanh Long Hội ngay tại phần danh sách này bên trên. Lần này phái đi Long Bắc quận điều tra chính là Tần gia Tần Thanh Y, xem ra lúc trước liền nghĩ mượn nhờ Tần Trấn Hải Bắc Nhạc quân, chỉ là không nghĩ tới Thanh Long Hội Lý Trầm Chu sẽ như thế mạnh, còn dám chính diện giết chết Bắc Nhạc quân 2.000 tinh nhuệ. Bệ hạ, bây giờ cái này Thanh Long Hội dám như thế chính diện đánh giết Bắc Nhạc quân tinh nhuệ, chúng ta phải chăng? Chỗ tối Tiết Bình Sinh đi ra, mở miệng nói. Thanh Long Hội, người có điều tra ra tin tức gì không có. Chu Đế mở miệng nói. Cái này Thanh Long Hội ngoại trừ tỏa trấn Sơn Hà Môn thiếu long thủ, thành viên khác hạ lạc hành tung bất định, không có cố định chỗ ở, rất khó điều tra. Nhìn như cứ điểm tại phương Bắc 9 quận, đoán chừng là Thanh Long Hội ném ra ngụy trang, chân chính nơi ở, cũng không tại phương Bắc 9 quận. Lúc trước đạt được Giang Nam bên kia tin tức, Thanh Long Hội thứ tư long thủ bị vô cấu Sơn Trang Liên Thành Bích mời đi. Diệt Thiên Hùng Môn Chu Mãnh, thực lực đã đạt tới trong biển ngưng thần. Từ điểm đó nhìn, thứ nhất long thủ cùng thứ hai long thủ cũng đều là trong biển ngưng thần cường giả. Một đoạn thời gian trước Thanh Long Hội thiếu long thủ Tô Thần, hiện thân Hải Sa Bang, bên cạnh hắn có một kiếm đạo cao thủ, tên là Diệp Cô Thành, thực lực cũng ở trong biển ngưng thần. Hắn cùng Độc Cô Bắc Đầu hợp tác, giết Thiên Hạ Minh Minh chủ Bộ Vân Tiêu. Chỉ là thể Thanh Long Hội không muốn Thiên Hạ Minh địa bàn, mà là đem những vật này đều bán trao tay cho Thiên Nhai Các, Thiên Nhai Các thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên hiện thân. Từ dò xét tình huống đến xem, hẳn là trong biển ngưng thần cường giả. Điểm này đến xem Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai Các có chút quan hệ, có lẽ có thể thông qua Thanh Long Hội dò xét một chút Thiên Nhai Các nội tình. Tiết Bình Sinh trầm giọng nói. Không nghĩ tới, ta bế quan không hỏi giang hồ nhiều năm như vậy, vậy mà toát ra nhiều cường giả như vậy. Thật sự là có ý tứ. Đã tìm không thấy Thanh Long Hội chân chính chỗ, còn cùng Thiên Nhai Các có quan hệ, vậy trước tiên không động hắn nhóm. Bất quá đáng tiếc Bộ Vân Tiêu, năm đó ta còn mời chào hắn, hắn có chút khí thịnh, cự tuyệt ta mời chào, còn tưởng rằng có thể trợ giúp ta đảo loạn phong vân, không nghĩ tới bây giờ bị người giết. Độc Cô Gia tiểu tử có chút ý tứ, dạng này càng tốt hơn, tranh đấu xuất hiện, Đại Chu giang hồ mới có thể giết chóc không ngừng, giết chóc lên, Nhiệt Long mới có thể đi vào một bước hoàn thành. Đúng rồi, lần trước không phải nói, muốn khinh trần đem cái này Thanh Long Hội thiếu long thủ dẫn vào kinh sư sao, tại sao không có động tĩnh đâu? Chu Đế giống như nghĩ tới điều gì mở miệng nói. Bệ hạ, Thanh Long Hội thiếu long thủ Tô Thần, hồi âm, nói tạm thời không tiến đến kinh sư, khinh trần công chúa không có lại tiếp tục mời. Bất quá nô tài vừa mới nhận được tin tức. Tô Thần cho khinh trần công chúa bên này tin, hy vọng khinh trần công chúa hỗ trợ giải quyết chuyện này. Lúc trước tiến đến bẩm báo thái giám mở miệng nói, như vậy sao, vậy liền phối hợp khinh trần, trợ giúp nàng, đè xuống chuyện này, nhìn lại có thể hay không đem cái này Thanh Long Hội thiếu long thủ dẫn tới kinh sư. Chỉ cần bọn hắn có người đến kinh sư, chúng ta liền có thể biết càng nhiều. Chu Đế mở miệng nói, bệ hạ, Tần Trấn Hải bên kia xử lý như thế nào? Tiết Bình Sinh mở miệng nói, cùng quân bộ tam cự đầu bên kia nói một tiếng. Năm nay cho thêm hắn một thành hổ huyết đan phụ cấp, quân đội còn muốn tiếp tục thao luyện, cũng đừng đến ta muốn thời điểm, chiến lực hạ xuống. Đoạn thời gian này, bất kỳ cái gì chú quân đều không cần hỏi đến chuyện giang hồ. Một binh một tốt đều không cho phép điều động, chuyện giang hồ, liền để trấn phủ ti cùng đại thần trong triều nhóm tự hành xử lý, ai dám vi phạm, trực tiếp cách chức. Chu Đế trầm giọng nói. Vâng, thuộc hạ bên này âm thầm cùng quân bộ tam cự đầu gặp một lần. Tiết Bình Sinh nói, vừa mới ngươi nói đến Thiên Nhai Các, Tái ngoại thiên nhai các đông các bên kia không nhúc nhích sao? Không chỉ có tái ngoại không có động tĩnh, liền ngay cả độc cô vi ngã kia, giống như cũng không có động tĩnh. Chu đế đổi đề tài nói. Côn Luân phái lão tổ năm đó bị Hoắc Mộc Phong người đứng phía sau trọng thương, thương thế một mực không có khỏi hẳn, cho nên dẫn đến Nguyên Hư Tử một mực tại do dự, bất quá ta đã âm thầm đưa ra bảo dược, những này bảo dược có thể làm cho hắn khôi phục thương thế. Nửa tháng sau, Côn Luân phái sẽ xuất thế. Chỉ là đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã bên này có chút khó làm. Hắn lòng cảnh giác rất mạnh, tại hồi kinh sư về sau, liền đóng cửa không tiếp khách, nói lần này trở về kinh sư, có rõ ràng cảm ngộ, bế quan tăng lên võ học. Ta hoài nghi bế quan bên trong Độc Cô Vi ngã là giả, hắn chân thân tại Nam Hải bên kia. Tiết Bình Sinh nói, Độc Cô Vi ngã, chẳng lẽ ngươi là cho là ta không có ở đây sao? Ngông cuồng như thế, như vậy, liền để Đế Vũ Hầu mau chóng tiến về Nam Hải. Ta rất muốn nhìn một chút, Độc Cô Vi ngã muốn làm cái gì? Hắn cái kia Nam Bắc kênh đào kế hoạch như thế nào? Chu đế thần sắc bình tĩnh nói. Lần này bọn hắn chỉ cần lấy thêm Hạ Thiên Hạ Minh liền có thể đem Nam Bắc kênh đào đả thông, đến lúc đó hắn liền sẽ có không ít tài vật nơi phát ra. Chúng ta muốn hay không âm thầm ngăn cản một chút? Không cần làm nhiễu hắn, nếu như hắn tại Nam Hải, như vậy Đế Vũ Hầu tiến về Nam Hải tiếp nhận vị trí của hắn, hắn hẳn là sẽ động. Ta rất muốn nhìn một chút hắn như thế nào động. Hắn động cũng là trợ giúp ta, đến lúc đó ta cũng muốn hảo hảo cảm tạ hắn. Chu đế nhẹ giọng nói. Bất lão đường cùng trường sinh hội ngươi bên này có tiến triển sao? Chu đế sau đó hỏi. Ngay tại tiếp cận truyền nhân của bọn hắn, hy vọng từ trên người bọn họ tìm ra bất lão đường cùng trường sinh hội manh mối, khóa chặt hai nơi vị trí. Tiết Bình Sinh nói. Nhiệt Long đã ngẩng đầu, thời gian cần tăng tốc. Ta muốn tại Nhiệt Long hoàn thành trước đó cầm tới bất lão đường bất lão thần dược cùng trường sinh hội trường sinh bí điển. Nếu như không có manh mối, vậy trước tiên diệt trừ cái này hai đại truyền nhân, buộc bọn họ lộ ra manh mối. Chu đế nói đến đây trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Thuộc hạ minh bạch, Tiết Bình Sinh trả lời, khom người dẫn vào hắc ám bên trong rời đi. Thái công công, cung nội có cái khác dị động không có. Tại Tiết Bình Sinh rời đi về sau, Chu đế trầm giọng hỏi. Dung Phi nhận Liệt Phi chỉ thị, ngay tại đối phó Tĩnh Phi bên này tạm thời ổn định, nhưng là bởi vậy dắt một chút tứ hoàng tử lực lượng. Thái công công mở miệng nói, Liệt Phi đối phó Tĩnh Phi, Chu đế hơi nghi hoặc một chút. Liệt Phi chính là thất hoàng tử mẫu phi, Tĩnh Phi chính là tứ hoàng tử mẫu phi. Thất hoàng tử cùng tứ hoàng tử tạm thời giống như không có tranh đấu. Truyền ngôn Liệt gia cùng Mộ Dung gia tại Giang Nam tranh đoạt tiến vào kiếm thánh hồ tư cách. Thái công công nhẹ giọng nói. Chương 550, Độc Cô bắt đầu mưu tính, Hoa Ly Nguyệt tâm tư, muốn ra tay. Thiên Hạ Thành, Thiên Hạ Minh chỗ thành trì. Một chỗ trong sân, Quan Ngự Thiên Thần sắc vẻ lo lắng nhìn xem Mộ Thanh Hồng. Ngươi nói là hiện tại kia bộ Vân Tiêu không phải là các ngươi an bài cái kia bộ Vân Tiêu. Quan Ngự Thiên thanh âm rất lạnh. Bọn hắn đến Thiên Hạ Thành về sau, Mộ Thanh Hồng liền nghĩ liên hệ bộ Vân Tiêu. Nhưng là một mực không có liên hệ với bộ Vân Tiêu, cho nên Quan Ngự Thiên liền mang theo Mộ Thanh Hồng, âm thầm tiến vào một lần Thiên Hạ Minh. Mộ Thanh Hồng thứ nhất nhìn kia bộ Vân Tiêu, liền nói ra người kia không phải bộ Vân Tiêu. Sự tình biến hóa, Quan Ngự Thiên cấp tốc mang theo Mộ Thanh Hồng rời đi. Đúng vậy, ta khẳng định kia bộ Vân Tiêu không phải chúng ta an bài bộ Vân Tiêu, bất quá hắn gương mặt kia lại là chúng ta an bài người mặt. Ngươi nói là bây giờ cái kia giả trang bộ Vân Tiêu người mang theo chính là mặt nạ ra người. Quan Ngự Thiên không nghĩ tới Thiên Hạ Minh bên này chuyện xuất hiện ngoài ý muốn. Là bị phát hiện đây, vẫn là kia Độc Cô bắt đầu đùa nghịch Hoa Văn đâu. Quan Ngự Thiên trầm giọng nói. Hai loại tình huống, mặc kệ hai loại nào tình huống, với hắn mà nói đều không phải là một cái tốt tin tức. Cho dù hắn vũ lực quan trời, nhưng là hắn không có khả năng một người giết vào Thiên Hạ Minh. Giải quyết Thiên Hạ Minh người. Rất nhiều người đều không tại Thiên Hạ Minh. Xuất thủ sẽ lọt mất rất nhiều người, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Xem ra muốn gặp cái kia Độc Cô bắt đầu. Nếu như là hắn đùa nghịch Hoa Văn, ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. Quan Ngự Thiên trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý. Ở một bên Mộ Thanh Hồng, bây giờ có chút thấp thỏm, lúc trước nàng thế nhưng là đáp ứng Tô Thần, có thể trợ giúp bọn hắn thu hoạch được Thiên Hạ Minh lợi ích. Bây giờ tình huống này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Có thể nói nàng bây giờ không có giá trị. Không có giá trị, như vậy nàng coi như báo không được thù. trong đầu tìm, có thể trợ giúp mình hữu dụng tin tức. Ta cùng Bộ Vân Tiêu thê tử gặp qua một lần, ta có thể đi dò xét một chút. Mộ Thanh Hồng mở miệng nói. Bộ Vân Tiêu thê tử. Quan Ngự Thiên khẽ chau mày, lúc trước hắn bên này đạt được tin tức, giống như liên quan tới Bộ Vân Tiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.